Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349: Vị tiên sinh kia. Hai hợp một chương tiết. Nghe vậy, Hai Bara Ai dùng phảng phất đang nói, người điên rồi, như thế ánh mắt. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Conan. Nhìn thấy Conan con ngươi bên trong lấp lóe kiên định sắc thái. Nàng đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Nói như thế nào đây? Nàng hiện tại, liền giống với một cái từ rất sâu vũng nước chuyến lại đây người từng trải. Chính là bởi vì nàng chuyến qua vũng nước, nàng mới biết vũng nước sâu bao nhiêu, đục đến mức nào chọc. Có thể hiện tại, nàng thân là một cái người từng trải, nhưng không có cách nào ngăn cản không chuyến qua vũng nước Conan. Đi thử nghiệm chuyến qua vũng nước, điều này làm cho Hai Bara Ai tâm tình phi thường phức tạp. Đối với này, Conan đương nhiên cũng chú ý tới Hai Bara Ai loại này xem người điên ánh mắt. Nhưng hắn không để ý đến. Nói cho cùng, hai người hiện tại còn không phải một con đường người. Bất kể là lập trường, vẫn là bản chất, cho tới nay đều sống ở tổ chức trong bóng tối. Hai Bara Ai là thuộc về trốn tránh đáng thẹn nhưng hữu dụng loại này người. Mà Conan, phụ thân là tiểu thuyết gia, mẫu thân là thoái ẩn diễn viên. Ở một cái không thể soi mói hoàn mỹ trong gia đình lớn lên. Tiếp xúc mặt tối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó, không giống với Hai Bara Ai, Conan nhưng là thờ phụng nếu mà muốn, phải bằng thực lực của chính mình đi tranh thủ. Chỉ có thể trốn tránh cùng chờ đợi người đều là người thất bại, đạo lý như vậy. Hai người hiện tại hoàn toàn là hai cái không giống cực đoan. Không khí trầm mặc vài giây. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, ánh mắt giao lưu, ở ngắn ngủi không nói gì bầu không khí dưới, nhấn mấy lần di động. Conan đối với Hai Bara Ai tiếp tục nói, ngày mai ngày nghỉ, Agasa Hiroshi sẽ mang bọn nhỏ đi aquarium chơi. Ta sẽ mời Shirakawa tiên sinh đồng thời đến, tìm một cơ hội thăm dò hắn. Nói đến đây, Conan dừng lại chốc lát, liếc nhìn Hai Bara Ai. Vì lẽ đó, người đến lúc đó định làm như thế nào? Ngoặc kép, không có hứng thú. Ở nhà một mình bên trong bệnh cũng là cái lựa chọn không tồi. Mà cùng lúc đó, không có một tia sáng trong phòng. Zoom đang xem màn hình máy vi tính. Tiện thể nhấc lên, gian phòng này tựa hồ duy với sâu dưới lòng đất. Như là có thể tránh né không tập loại kia thiết kế trần nhà độ cao thấp có chút thấp bé. Có điều nhưng làm cho người ta 10 phần cảm giác an toàn. Ở zoom ngay phía trước, màn hình máy vi tính bên trong, là một cái mơ hồ bóng đen. Từ một loại nào đó khái niệm tới nói, bóng đen này chính là tổ chức thành viên thường thường nhắc tới vị tiên sinh kia. Nói như vậy, Curaçao mất tích sự kiện hậu trường hắc thủ, quả nhiên vẫn là kia xoa sơ sao. Như vậy, hiện tại chúng ta hàng đầu vấn đề. Chính là tận xử lý sớm rơi kia xoa sơ đi. Zoom ở cùng máy vi tính bên trong bóng đen trò chuyện. Thanh âm của bóng đen trải qua thiết bị điện tử lọc. Có vẻ mông lung cực kỳ. Kỳ ảo mờ ảo. Hư vô mông lung. Vừa như nam nhân âm thanh. Cũng như là nữ âm thanh. Không sai. Zoom gật gù. Chỉ cần từ căn nguyên nơi bóp chết rơi kia xoa sơ. Bên trong phân liệt sẽ đình chỉ. Tổ chức bên trong xem trọng kia xoa sơ sức mạnh thành viên, cũng không có bất kỳ có thể tham gia chỗ trống. Nói đến đây, Zoom lại ngẩng đầu lên bổ sung. Chỉ cần ngài có thể ra tay. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, bóng đen liền không được lắc đầu. Không có chứng cứ liền manh động, e sợ sẽ đạt được ngược hiệu quả. Còn có thể sẽ thu nhận đối thủ trắng trợn tuyên truyền tổ chức không hề pháp chế cùng bất công. Ngoặc kép. Cứ như vậy, hữu tâm nhân có lẽ sẽ đánh cái gì cờ hiệu, từ nội bộ bắt đầu, nhường chúng ta khó xử. Gần nhất nhưng là có lời đồn đãi xưng, rất nhiều thành viên đều cùng nước ngoài điệp báo tổ chức có dính dáng. Cái này mấu chốt lên, tuyệt đối không thể manh động. Lời của bóng đen nói xong, Zoom tựa lưng vào ghế ngồi. Trên mặt vẻ mặt tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng cũng là tiếp nhận rồi. Từ khi dốc sức làm ra tổ chức nền đất sau khi vị tiên sinh kia đã rất nhiều năm không có ở hắn trong tổ chức đi lại qua. Zoom đương nhiên biết đối phương vẫn vắng lặng nguyên nhân. Không phải là bởi vì cái gì vô nghĩa trật tự cùng pháp chế. Tổ chức muốn cái giám công chính. Vừa nãy cái kia đều là đối phương tùy tiện tìm cớ thôi. Vị tiên sinh kia muốn động thủ giết người. Xưa nay không cần pháp chế. Cũng không cần lý do. Nhưng đối phương lúc này lại như cũ một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài, dáng vẻ. Nói rõ chính là không muốn cho hắn cung cấp cái gì hiệp trợ. Nhường chính hắn đi sửa chữa tổ chức lỗ thủng. Chính mình đi đối phó tổ chức bên trong gai nhọn. Bãi bình bên trong tranh cãi. Vị tiên sinh kia đối với những này cũng không có hứng thú. Bởi vì cuối cùng, tổ chức bị sáng lập ban đầu nguyên nhân. Là vì đạt thành vị tiên sinh kia cá nhân một mục đích. Mà hiện tại, khoảng cách tổ chức bị sáng tạo thời điểm đã qua vài cái năm tháng hoặc là phải nói là cả đời. Cho dù tổ chức bản thân lớn mạnh cực kỳ, cái mục đích này cũng vẫn chưa từng thay đổi. Ở vị tiên sinh kia trong mắt, tổ chức không chỉ đại diện cho mạnh mẽ lực lượng vũ trang. Vô số núi vàng núi bạc, thâm căn cố đế to lớn giới chính trị quyền lực. Vẫn là một tấm đi về vĩnh sinh cùng cực lạc bản đồ không sai. Cùng tổ chức thành viên khác cũng khác nhau. Vị tiên sinh kia đang đeo đuổi một ít người thường chạm không đến sự vật. Zoom nhìn màn ảnh bên trong bóng đen. Một lúc lâu, mới thở dài, nhỏ giọng cảm khái. Có thể là thời điểm để cho người khác đến gánh chịu dẫn dắt tổ chức nghĩa vụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bóng đen nghe vậy trầm mặc. Lại như không nghe như thế. Vẫn chưa đáp lại Zoom. Tổ chức bản thân cũng có điều là cái lợi ích quần thể. Biết tổ chức mục đích thực sự người lác đác không có mấy. Zoom tiếp tục nói. Dưới cái nhìn của ngươi. Có thể chuyện này chỉ là trò đùa trẻ con như thế trình độ. Tùy tiện lật xoay cổ tay liền có thể trấn áp. Nhưng ta còn muốn giải quyết làm sao xóa bỏ căn nguyên. Lời còn chưa nói hết. Bóng đen đường viền giật giật. Vị tiên sinh kia ngẩng đầu lên, nhường Zoom có thể thấy rõ hắn mặt. Zoom, xin nhờ, Zoom nhìn bóng đen, thời gian đối với chờ từ nhỏ suy yếu hắn không chút lưu tình. Nhưng con mắt của hắn, cho dù qua nhiều năm như vậy, con mắt của hắn vẫn cứ giống như chính mình. Dập dờn quạ đen như cánh chim màu đen đặc, bất luận bệnh tật vẫn là năm tháng đều không thể hòa tan. Đó là một đôi gặp khủng bố cảnh tượng. Bão kinh nhân thế tang thương con mắt, có điều bên trong cũng có một luồng kỳ lạ ấm áp. Liền như là có bí mật muốn chia sẻ, chuyên môn cùng ngươi chia sẻ. Bóng đen nhìn thẳng Zoom, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Ngươi cùng ta, hay chúng ta dẫn dắt cái tổ chức này, thu được chưa từng có thành tựu. Ngoại giới nhân loại khoa học kỹ thuật nằm mộng cũng muốn tưởng không tới thành tựu. Bóng đen nói. Nếu như có thể lại cho ta một chút thời gian, phần này công lao chúng ta công lao, Zoom, sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống. Ngoặc kép, cái tổ chức này chính là Nhật Bản tương lai. Chúng ta thậm chí có thể bảo đảm toàn bộ thế giới tiến hóa. Không nghi ngờ chút nào, thanh âm của bóng đen rất nhẹ nhàng, thậm chí khiến người không nghe thấy. Nhưng Zoom lại nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn thanh thanh có chút trầm trọng cổ họng. Bất đắc dĩ đáp, ta đối với toàn thế giới tương lai có thể không có hứng thú. Ta khả năng càng quan tâm tổ chức tương lai một điểm. Bóng đen thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngươi sẽ làm, đúng không? Zoom không hề có một tiếng động gật gù. Liền như vậy kết thúc cùng bóng đen thông tin sau. Zoom ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả, hắn đem kia xoa sơ sự tình báo cáo cho boss sau. Boss tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, vẫn như cũ tự mình tự trầm ngâm ở thuộc riêng về chính hắn giấc mộng kia cảnh bên trong. Hồng thủy ngập trời, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nói tóm lại, boss nói rồi nửa ngày, chính là nghĩ biểu đạt ý này. Hoàn toàn là cái hôn quân a. Zoom sâu sắc thở dài, thay đổi cái tư thế, thoải mái ngưỡng ở trên ghế dựa, đem boss sự tình quăng ở sau gáy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này sai khiến cho kia xoa sơ nhiệm vụ. Nói không chắc đã làm cho đối phương rối loạn trận tuyến. Zoom quyết định, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến thời điểm cố gắng chiêu đãi cho đối phương một món lễ lớn. Mà đang lúc này, Điện thoại di động của hắn truyền đến một cái tin nhắn. Có thủ hạ ở Tokyo một chỗ aquarium công viên trò chơi phụ cận. Phát hiện Curaçao xuyên qua áo khoác màu đen. Mở hai mắt ra. Zoom xem xong này điều tin nhắn. Vẻ mặt hơi đổi một chút. Một ngày qua đi. Liên quan với Curaçao lục soát. Cuối cùng cũng coi như là có chút tiến triển. Từ Busujima trạch sau khi trở lại. Shirakawa Yu ở nhà cá ướp muối một ngày. An tâm dưỡng thương. Vào buổi tối, hắn lần thứ hai tiếp đến Jin điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng sau. Shirakawa Yu đi tới lầu các. Nhận điện thoại, là Jin Sao-chan. Xác định nghe điện thoại người là Shirakawa Yu. Jin đi thẳng vào vấn đề. Kia xoa sơ, Curaçao tình báo tra được. Tổ chức ở Tokyo cái kia aquarium khu vui chơi phụ cận. Phát hiện có Curaçao hoạt động dấu vết nàng áo khoác rơi vào aquarium bên ngoài trong hẻm nhỏ. Nói, Jin đem hình ảnh phát đưa tới. Shirakawa Yu dùng khác một bộ di động mở ra nhìn lướt qua. Đúng là Curaçao áo khoác không sai. Có điều aquarium, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu không nhịn được ngẩn người. Hắn thầm nghĩ, này không phải là Curaçao nguyên tắc bên trong. Mất trí nhớ sau bị người phát hiện vị trí sao? Nữ nhân này rất có thể chạy a, lại từ trong thành phố trực tiếp chạy đến điểm tham quan khu vực đi. Ngoặc kép, cho nên, hiện tại Zoom phái người mò đến Curaçao không có. Điện thoại đối diện, Jin tự hồ sớm đoán được hắn sẽ như vậy hỏi. Trực tiếp lạnh nhạt nói. Sắc trời quá muộn, còn không rõ ràng lắm Curaçao tình huống cụ thể. Zoom hiện tại đã đen tiến vào aquarium cùng công viên trò chơi quản chế mạng lưới. Dự định ở đêm nay cho công viên trò chơi lên một tầng bảo hiểm. Ngày mai lại phái người đi theo Curaçao chạm trán. Nghe vậy, Shirakawa Yu không nhịn được vui vẻ. Zoom lão già này, đều ăn mấy lần xẹp. Còn muốn quật cường phái người chạm trán đây. Nhìn chung đối phương thủ hạ. Bây giờ còn có mấy người có thể dùng. Loại trừ cùng mình thông khí Jin cùng buốc bông bên ngoài. Cũng chỉ còn lại Canvado cái kia liếm chó xạ thủ đi. Người như thế tay khan hiếm tình huống. Cũng không nói mình đi ra lộ cái mặt làm nhiệm vụ. Ngồi ở vị trí cao người cũng thật là quá mức thận trọng. Nội tâm suy nghĩ mấy giây sau. Shirakawa Yu quay về điện thoại nói. Vậy được lão Jin, ngày mai ta cũng nghĩ biện pháp tìm thấy aquarium đi. Ngoặc kép, Zoom nói không chắc sẽ phái ngươi đi đón người. Như vậy, đến lúc đó chúng ta trong ứng ngoài hợp. Hai mặt bao vây format. Giết hắn trở tay không kịp. Jin nghe được, nhất thời nhíu nhíu mày. Hắn không để ý Shirakawa Yu không quá đáng tin nửa câu sau. Mà là trực tiếp hỏi. Kia xoa sơ, người cũng muốn tới. Ngoặc kép, người đến aquarium. Zoom nhất định sẽ ý thức được khác thường. Tiến tới nhận ra được bên trong tình báo tiết lộ. Chấm ngoặc kép, này nha, người đầy không cần lo lắng. Shirakawa Yu âm thanh mang theo ý cười. Ta có thể liều đoàn. Lấy quang khách thân phận đi. Chấm ngoặc kép, ngoài ra ta còn có một chiêu. Zoom coi như xem ta đi. Cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến ngươi trên đầu. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được này một fan giải thích, hắn không nói cái gì nữa. Biến tướng lựa chọn tin tưởng Shirakawa Yu. Cúp điện thoại sau, Shirakawa Yu một người suy nghĩ chuyện này. Hắn ở nhà tùy tiện sau khi ăn xong cơm tối. Đang chuẩn bị cho Ran vẫn là Sonoko gọi điện thoại. Cuối tuần cùng đi aquarium tự điều khiển chơi đùa đây. Đột nhiên tiếp đến Agasa Hiroshi điện thoại. Nhìn Agasa Hiroshi dãy số. Shirakawa Yu trong lòng một trận buồn bực tiếp lấy điện thoại. Trong điện thoại, hai người lẫn nhau nói một tiếng buổi tối thăm hỏi sau. Agasa Hiroshi mới cười phát sinh mời. Cuối tuần này, cũng chính là ngày mai đi. Ta chuẩn bị mang lên bọn nhỏ cùng đi aquarium tham quan. Lại cưỡi xong vòng bánh xe Ferris. Shirakawa tiên sinh cũng đồng thời đến đây đi. Aquarium. Shirakawa Yu hơi ngây người. Hắn mới vừa mới chuẩn bị kiếm cớ liều đoàn. Nghĩ biện pháp trà trộn vào aquarium làm dối đây. Agasa Hiroshi liền mang theo liều tốt đoàn mời hắn. Khá lắm, này không khéo à? Hoàn toàn là chiếm được toàn không uổng thời gian a. Agasa Hiroshi nghe được giọng điệu này, còn tưởng rằng là Shirakawa Yu đang do dự, nhất thời trầm ngâm một hồi, có chút không xác định nói: "Ây, Shirakawa tiên sinh ngày mai không tiện sao?" "A, không thể nào, ta mỗi ngày đều rất thuận tiện." Shirakawa Yu hoàn hồn, thoải mái đáp, sau đó lại hỏi đầy miệng: "Đúng rồi, Conan cũng đi sao?" "Đương nhiên cùng đi, dù sao ở cái kia đám trẻ con nhóm trong mắt, hắn cũng là thiếu niên trinh thám đoàn tất không thể thiếu một thành viên đây." Agasa Hiroshi ngữ khí nhẹ nhàng giải thích. Nghe vậy, Shirakawa Yu sờ sờ cằm, suy tư vài giây, sau đó mới ngữ khí nhẹ nhàng khoan khoái nói: "Được, vậy ta cũng cùng đi chứ. Ngoặc kép, ngày mai ta vừa vặn cũng rất nhàn, tình cờ cùng bọn nhỏ cùng đi ra ngoài chơi, tựa hồ cũng là cái lựa chọn không tồi." Hắn lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Conan cộng Hùng hài tử trinh thám đoàn cộng công viên trò chơi cộng Curaçao sự kiện, toàn bộ va vào nhau. Cái này trình độ nguy hiểm, cơ bản xem như là movie bản cấp bậc phó bản. Ngày mai công viên trò chơi sẽ phát sinh cái gì trọng đại tai nạn cũng khó nói. Nếu không là muốn đi đem liên quan với Curaçao hỗn loạn thu thập sạch sẽ, Shirakawa Yu bình thường nếu là tiếp đến loại này mời, chắc chắn sẽ không dễ dàng đến hẹn. Được Shirakawa Yu đồng ý, Agasa Hiroshi gật gù, hai người lại trong điện thoại ước định một phen ngày mai xuất hành thời gian. Sau đó mới kết thúc trò chuyện. Cúp điện thoại sau, Agasa Hiroshi để điện thoại di động xuống, liếc nhìn bên cạnh đốc nghe điện thoại Conan. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Conan chủ động hỏi: "Như thế nào tiến sĩ? Shirakawa tiên sinh nói thế nào?" Hắn nói không thành vấn đề, ngày mai có thể cùng đi. Agasa Hiroshi thành thật trả lời. Tiếp đó, tiến sĩ lại có chút kỳ quái nói rằng: "Có điều, vẫn đúng là ngạc nhiên a. Shinichi ngươi lại sẽ chủ động mời Shirakawa tiên sinh cùng đi chơi cái gì? Chấm ngoặc kép, cần ta lại cho Ran gọi điện thoại, làm cho nàng cũng đồng thời đến sao? Nhiều người mới càng náo nhiệt mà." Chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi nói, cầm điện thoại lên, làm ra điện thoại quay số động tác. Conan thấy thế sợ hết hồn. "Không được." Hắn hầu như là theo bản năng bật thốt lên. Phải biết, hắn sở dĩ mời Shirakawa Yu đồng thời, là vì tìm cơ hội thăm dò thân phận của đối phương, xem nhìn đối phương đúng hay không như Haibara ai nói tới, là tổ chức bên trong kia xoa sơ. Như thế nguy hiểm việc xấu, lôi kéo Ran đồng thời, cái kia không phải cho mình đồ tăng lo lắng sao? Có điều, Agasa Hiroshi còn không biết những này ẩn tình. Ở trong mắt hắn, còn tưởng rằng là Conan đột nhiên trở nên lòng nhiệt tình. Lúc này thấy đến Conan khác thường phản ứng, tiến sĩ bên này cũng là sợ hết hồn, nghi hoặc nhìn Conan một chút sau. Hắn phi thường không hiểu ra sao buông điện thoại xuống. Nhìn thấy tiến sĩ không rõ vẻ mặt, Conan ho khan hai tiếng. "Ý của ta là, ân, Ran ngày mai muốn cùng Sonoko cùng đi ra ngoài. Không có cách nào đến cùng đi công viên trò chơi." Chấm ngoặc kép, huống hồ, nàng một học sinh trung học, cùng một đám trẻ con đồng thời, có gì vui, đúng không? Agasa Hiroshi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này cũng thật là nói dối đều sẽ không vung. Ran là học sinh cấp 3. Người ta Shirakawa Yu vẫn là 25 xã hội nhân sĩ đây. Người làm cho đối phương đến tiếp hài tử chơi, đúng hay không càng thêm không hợp lý a? Ở trong lòng thoáng nhổ nước bọt một phen. Cuối cùng, Agasa Hiroshi không nói cái gì nữa. Hắn biết Conan lần này tìm Shirakawa Yu có lẽ có cái gì đặc thù dụng ý, nhưng hắn một điểm không lo lắng, bởi vì Shirakawa Yu ở trong mắt hắn đã là mật thiết quân đội bạn. Lẫn nhau đều biết lẫn nhau bí mật, hoàn toàn không cần phòng bị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,